Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, trên quần áo Ma Pháp Trận. Hàm Hoang Đại Lục bên trên, có một nhà tên là Cát Lợi Thương Hội Mắt Xích Thương Hội. Cơ hồ là có Ma Pháp Sư địa phương, liền có nhà này thương hội chi nhánh tồn tại. Bởi vì nhà này thương hội, là đại lục ở bên trên lớn nhất Ma Pháp Sư vật dụng bán ra thương. Đại lục ở bên trên hơn 9 thành ma pháp sư trường báo, ma pháp trượng, ma pháp quyển trục cùng với nguyên liệu luyện chế, cổ quái kỳ lạ ma pháp đạo cụ cùng ma pháp tài liệu các loại, đều xuất từ cái này Cát Lợi Thương Hội. Trừ cái đó ra, như là chăn bông chờ bông vải chế phẩm, cũng chỉ có tại nơi này mới có thể mua được. Bởi vì nhà này thương hội sau màn lão bản nắm giữ lấy bông trồng trọt kỹ thuật cùng bông vải tơ lụa kỹ thuật. Bông vải chế phẩm, tại Hàm Hoang Đại Lục bên trên liền là cấp cao đại danh từ. Bông chế thành quần áo, bình thường đều sẽ bị khắc họa bên trên ma pháp trận. Tỉ như ma pháp sư trường báo, mà phổ thông bình dân, thì chỉ dùng nổi đê dai ma thú da lông chế thành tấm thảm cùng quần áo. Chưa hề rời đi tự nhiên chi lâm phái. Mặc dù đối bông chi danh sớm đã như sấm sâu tai, nhưng nếu không phải thấy được quả bông già bên trong dạng bông vật, nàng là tuyệt sẽ không nghĩ tới nguyên lai bông liền trưởng cái dạng này. Nàng não bổ bên trong bông, không phải là mọc ra mấy cánh hoa cái bộ dáng này a. Ngược lại là trước kia đi Nam sông qua Bắc Lị Na, tại nhìn thấy bông lúc, trước tiên minh bạch Cam Cốc Vũ ý đồ. Không phải đâu, thối tiểu quỷ, người sẽ còn dệt vải cắt áo. Trên đời này, còn có ca sẽ không đồ vật a. Cam Cốc Vũ tự luyến nói. A oa ca ca, sinh con người cũng sẽ. Lị Na lập tức phá. Ngoặc kép chấm chấm, ngây ngốc lấy làm gì? Còn không tranh thủ thời gian giúp ta thu bông. Đương nhìn thấy Cam Cốc Vũ mặc mới tinh hồng lam cách áo sơ mi đi ra phòng ngủ lúc, phái cùng Lị Na lại nhất trí đối trang phục của hắn thẩm mỹ biểu đạt khắc sâu xem thường chi. Tình, đã ngươi có thể tự mình làm quần áo, làm gì không làm đẹp một chút, còn làm thành cái này kiểu cũ dạng. Phái hướng hắn thè lưỡi, còn có ngươi kiêng ngắn một đoạn tên ăn mày quần, tranh thủ thời gian đổi đi. Lị Na không chút lưu tình bổ đao đạo, dù sao cũng là có được nhiều như vậy ma tinh kẻ có tiền. Ăn mặc như thế khó coi, ra ngoài liền không sợ cho tự nhiên chi lâm mất mặt. Đây là trào lưu hiểu không? Cam Cốc Vũ nghỉ tư để lý địa phản bác nói. Chính các ngươi sẽ không thưởng thức mà thôi. Hứ, hai nữ chăm miệng một lời. Cam Cốc Vũ không nhìn thẳng rơi phái cùng Lị Na khinh bỉ. Mừng khấp khởi mà nhìn xem trên người quần áo. Hài lòng gật gật đầu. Cái này mới hồng lam cách áo sơ mi, chính là hắn thông qua nông sản phẩm phụ gia công nghi, lợi dụng mua sắm dệt cùng thợ may phối phương chế ra. Vẫn là cái này một người mặc dễ chịu, kia ma pháp sư trường bào quá khó chịu. Cam Cốc Vũ không khỏi âm thầm cảm khái, thật không hổ là giá trị 5 vạn tiền tài đáng giá thợ may phối phương. Công năng xác thực cường đại, hắn chỉ cần đầu nhập đầy đủ chủ yếu nguyên liệu, liền có thể tướng trong đầu của mình quần áo chế tạo ra. Chỉ cần tham số thiết trí rõ ràng, kiểu dáng nhan sắc loại hình liền không kém được, tuyệt đối thuận tiện mau lẹ. Người cái này kiện trên quần áo khắc họa cái gì ma pháp trận? Phái đột nhiên hỏi. Cam Cốc Vũ nghe vậy giang tay ra. Cái gì đều không có. Người ma pháp sư bào bên trên có ma pháp trận a? Chẳng lẽ người trước kia trên quần áo không có ma pháp trận? Vậy người trước kia cùng xú bà nương đánh cho người chết ta sống. Quần áo đều không có phá. Phái sửng sốt một chút. Lật ra mình cổ áo. Ma pháp lực nhẹ xuất. Một cái tiểu xảo ma pháp trận hiện ra. Nàng chỉ vào cái kia tiểu ma pháp trận nói ra. Ta đây là loại kém nhất ma pháp sư báo. Phía trên chỉ từ mang theo cái này một cái kiên cố ma pháp trận. Có thể để quần áo không dễ dàng như vậy tổn hại. Sau đó nàng lại lật mở góc áo. Chỉ vào một cái hiện ra hơi lớn hơn một chút ma pháp trận nói ra. Đây là chính ta khắc họa thủy chi thuẫn ma pháp trận. Chỉ cần trước đó bổ sung năng lượng, gặp được lúc công kích liền sẽ tự động phóng thích một cái thủy chi thuẫn. Cam Cốc Vũ chớp mắt một cái, con ngươi, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta? Trên quần áo còn có ma pháp trận cái này nói chuyện. Ngươi biết không biết trước kia ta vì bảo hộ ta cái này áo liền quần. Đánh nhau thời điểm đến nhiều cẩn thận. Ta cái nào biết ngươi quần áo sẽ ngay cả ma pháp trận đều không có. Phái phái thẻ lưỡi, ngươi nhìn một cái người ta thánh thụ cây áo. Tự mang chữa trị thuộc tính. Còn có thể căn cứ dáng người biến hóa tự động sửa chữa. Thuận tiện cực kỳ. Cam Cốc Vũ làm bộ liền phải đem áo sơ mi của hắn cởi ra. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian cho ta làm mấy cái trên ma pháp trận đi. Kiên cố ma pháp trận chỉ có Cắt Lợi Thương Hội người mới sẽ khắc họa. Ta sẽ chỉ thủy chi thuẫn ma pháp trận. Một kiện quần áo chỉ có thể khắc họa một cái loại hình phòng ngự ma pháp trận. Người nhất định phải thủy chi thuẫn. Phái phái nhìn xem Cam Cốc Vũ hỏi nói. Ngươi thế nhưng là thuấn phát ma pháp sư, cũng không thiếu như thế cái ma pháp trận a. Lão nương sẽ kháng cự hỏa hoàn ma pháp trận, mặc dù chưa từng khắc họa qua, nhưng ở bông vải chế phẩm bên trên khắc họa ma pháp trận là tuyệt đối thành công. Ngươi muốn thử một chút a? Lị Na cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu nói ra, được rồi. Hôm nào ta mời đại tế ti giúp ta khắc họa một cái cơ thể sống áo giáp ma pháp trận. Chờ một chút, thế nào? Nhất kinh nhất xạ, phái phái bị Cam Cốc Vũ giật nảy mình. Bất mãn nói, thời khắc này họa ma pháp trận, cùng chế tạo ma pháp quyển trục nguyên lý cũng không kém bao nhiêu đâu. Cam Cốc Vũ nhìn về phía phái phái, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, đại thể tới nói không sai biệt lắm a. Bất quá vẫn có một ít sự sai biệt rất nhỏ. Phái phái gật đầu giải thích nói. Ma pháp quyển trục là duy nhất một lần. Mà trên quần áo ma pháp trận là có thể nhiều lần mạo xưng có thể sử dụng. Ai ngươi cái này là muốn đi đâu? Cam Cốc Vũ không đợi phái phái nói hết lời. Quay người liền chạy ra phòng trúc. Đi vào một bên trong rừng trúc. Không nói hai lời chặt xuống mấy cây trúc tử. Ném vào nông sản phẩm phụ gia công nghi. Hắn nghe được bông vải chế phẩm bên trên khắc họa ma pháp trận là tuyệt đối thành công cái này một. Tin tức về sau, lập tức liền nghĩ đến trúc chế phẩm. Trúc tử chế thành trang giấy. Ngoại trừ năng tại chế tạo ma pháp quyển trục lúc có được tuyệt đối xác suất thành công bên ngoài. Sẽ còn làm ma pháp đạt được tăng cường. Như vậy, dùng trúc sợi chế thành quần áo. Có thể hay không cũng có được giống nhau đặc tính. Cũng không lâu lắm, lại một kiện hồng lam cách áo sơ mi ra hiện tại Cam Cốc Vũ trong tay. Bất quá món này lại không phải thuần cotton, mà là trúc sợi chế tạo. Hắn lòng tràn đầy mong đợi chạy về phòng trúc, tướng trên người mình áo sơ mi cũng cởi ra. Sau đó tướng hai kiện áo sơ mi đều trải trên bàn. Xú bà nương. Thử một chút giúp ta các khắc họa một cái kháng cự hỏa hoàn ma pháp trận ở phía trên. Nha, mặc dù không phải cái gì mệt mỏi sống. Nhưng là ngươi cái này cầu người thái độ một chút đều không đứng đắn a. Thối tiểu quỷ, Lị Na một tay chống đỡ má. Liếc mắt Cam Cốc Vũ một chút. Thật có lỗi, gọi thuận miệng. Cam Cốc Vũ lười nhác cùng với nàng tranh luận. Lập tức đổi giọng nói. Tỷ tỷ tốt, thật ngoan. Tiểu đệ đệ, Lị Na A Oa Ca Ca địa cười duyên nói. Một tiếng tiểu đệ đệ làm cho Cam Cốc Vũ toàn thân lông tơ đều nổ. Bất quá đùa giỡn về đùa giỡn. Lị Na làm việc đến cũng nghiêm túc. Rất nhanh, hai cái tiểu xảo ma pháp trận liền biến mất tại hai kiện áo sơ mi góc áo chỗ. Lị Na một tay quơ lấy một kiện quần áo. Vừa đi vừa về đánh giá một trận. Nhìn xem trong đó một kiện kỳ quái nói. Lão nương rõ ràng khắc họa chính là như đúc đồng dạng ma pháp trận. Làm sao món này phía trên ma pháp trận cảm giác càng lớn mạnh một chút. Càng lớn mạnh một chút là được rồi. Cam Cốc Vũ hưng phấn địa cầm qua món kia trúc sợi áo sơ mi. Lập tức phủ thêm thân. Tiểu đệ đệ, làm sao cảm tạ lão nương a? Lị Na nghiền ngẫm cười nói. Cam Cốc Vũ sững sờ. Lập tức tà nở nụ cười. Khoan hãy nói,